Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, rung động cùng cảm nhiễm. Giờ này khắc này, Yang Trong Lake bên cạnh đã sớm đèn đuốc sáng trưng. Tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, vẫn còn đeo một cái bọc lớn Vương Bảo Cường thần trí không hết nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, mí mắt nhưng thật giống như bị nhựa cao su dính một dạng. Làm sao cũng không mở ra được. Bảo Cường, Bảo Cường. Khang Hồng Lôi cũng rối tung lên. Từng tiếng kêu hắn, muốn đem hắn đánh thức đến. Thế nhưng là vẫn không có tác dụng. Giờ này khắc này, Vương Bảo Cường một thân y phục tại nước tác dụng dưới vẫn thật chặt dán tại trên người hắn. Cả người từ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, phảng phất đến một cái khác thế giới. Bảo Cường, Bảo Cường, kêu to âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lại nghe được Vương Bảo Cường này tiếng thở hào hển thì đã bắt đầu càng ngày càng chậm. Tần suất càng ngày càng thấp. Nguy rồi. Rất nhiều người giờ này khắc này sớm đã hoang mang lo sợ. La Mạch nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng bị sợ ngây người. Ở một bên phảng phất cảm nhận được tử vong phủ xuống. Bác sĩ đến rồi. Bác sĩ đến rồi. Cuối cùng có người kêu lên. Hai cái bác sĩ dẫn theo cái hòm thuốc phong phong hỏa hỏa chạy tới. Bắt đầu đối với Vương Bảo Cường tiến hành cấp cứu. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng ầm ĩ. Vương Bảo Cường lại tạm thời còn chưa có tỉnh lại. La Mạch cũng đi theo mọi người cùng nhau hoang mang lo sợ. May mắn bác sĩ tới. Hắn cũng có chút nương tay chân nhũn ra ngồi ở một bên. Một cái tên là Dương Tử Trác trường quay thư ký cũng đặt mông ngồi ở La Mạch bên người. Tay phải móc thuốc lá ra. Run run tác tác lại đi lấy cái bật lửa. Như thế cầm bật lửa thời điểm hắn thấy được La Mạch. Cũng liền đưa một điếu thuốc tới. La Mạch không có khách khí. Hắn cùng Dương Tử Trác cũng tương đối quen. Tiếp nhận chi này thuốc. Lại tiếp hắn cái bật lửa. Hoàng đồng đồng hỏa diễm nhảy ra. Thuốc lá tơ tầm điểm đến đỏ bừng. Chỉ chốc lát sau. Khói bụi tại La Mạch trước mắt bắt đầu khiêu vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Rốt cuộc là làm sao? La Mạch nhìn Dương Tử Trác liếc một chút. Hít một ngụm khói. Cẩn thận hỏi. Một bên hỏi. Hắn còn vừa nhìn xem Vương Bảo Cường bên kia. Tựa hồ Vương Bảo Cường hơi khôi phục một điểm sinh khí. Dương Tử Trác nhíu mày một cái. Tay phải vân vê thuốc gác ở bắp đùi của mình bên trên. Nhìn thoáng qua Yang Trong Lake ở trong màn đêm âm u mặt nước. Nói. Xảy ra chuyện. Buổi tối hôm nay. Yang Trong Lake quá lạnh. Trong nước nhiệt độ suy đoán âm 2-3 độ. Nhưng Vương Bảo Cường cùng hình ra đống cần đập bọn họ ở trong nước bơi qua bộ phim. Khang Đạo nói là dùng thế thân. Vương Bảo Cường không có để cho. Kết quả bơi tới hồ trung ương. Hình ra đống tựu không nổi hắn. Dương Tử Trác nhìn xem La Mạch. Người nói. Chuyện này cũng lạ. Trong kịch TV muốn cũng là ngũ sáu một cổ vũ Hứa Tam Đa để cho hắn đừng ngủ đi. Nhưng Hứa Tam Đa kém chút ngủ mất. Hiện tại cũng là như thế. Vương Bảo Cường gọi thế nào cũng gọi bất tỉnh rồi. Bị hình ra đống kéo lấy đến bên hồ. Uống tốt nhiều nước. Với lại có chút thần trí không rõ. Dương Tử Trác vừa nói một bên than thở. La Mạch lại đột nhiên cảm nhận được một nói không rõ. Không nói rõ tâm tình trong lòng của hắn này. Mầm. Loại tâm tình này thậm chí có một loại để cho hắn hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng đồ vật. Tỉnh. Tỉnh. Bất thình lình có người hô lớn rồi một tiếng. La Mạch cùng Dương Tử Trác hai người cũng không lo được tán gẫu. La Mạch hít mạnh một hơi thuốc về sau liền đem thuốc ném xuống đất. Dùng chân dập tắt. Tiếp theo vừa đem này một điếu thuốc sương mù nuốt vào trong phổi. Một bên hướng về Vương Bảo Cường bên cạnh bọn họ chạy tới. Lúc này, Vương Bảo Cường cuối cùng mở ra cái kia ánh mắt. Mặc dù chỉ là hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Nhưng mọi người đều biết, Vương Bảo Cường không chết được. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Khang Hồng Lôi cũng vô pháp che giấu kích động lên. Hai tay bắt được Vương Bảo Cường tay phải. Hô hai tiếng. Bảo Cường. Bảo Cường. Vương Bảo Cường cố hết sức mở to mắt. Nỗ lực theo trong miệng phun ra một câu nói. Khang. Khang Đạo. mới vừa qua không? Khang Hồng Lôi dùng sức gật đầu. Qua. Vương Bảo Cường lúc này mới như chút được gánh nặng, nhìn thấy một màn này La Mạch như bị sét đánh. Hắn cũng không phải là bị Vương Bảo Cường độ cao mà cúng bái, mà chính là thật cảm nhận được một phát ra từ nội tâm rung động. Đến lúc này, hắn cuối cùng biết rõ vì sao đời sau Vương Bảo Cường sẽ như vậy hòa, sẽ phiến ước một bộ tiếp theo một bộ, sẽ lấy giải như vậy cùng nhau, còn có 1m6 bênh vực thân cao trở thành nổi tiếng ngôi sao, còn cưới xinh đẹp như vậy lão bà. Người ta là thật đang liều, đang dùng sinh mệnh đến diễn kịch. La Mạch nghĩ đến chính mình, ăn chút khổ liền dành thời gian muốn nghỉ ngơi. Còn cả ngày dự định ôm một cái oán niệm hùng hùng hổ hổ. Mà người ta Vương Bảo Cường là làm gì? Loại kia tự ti mà cảm tại La Mạch trong cơ thể giao kích. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy, coi như mình có được cái kia nghịch thiên ổ cứng di động. Nhưng nếu như chỉ là lý luận suông, căn bản không dám chịu khổ, không thể chịu khổ, lấy bối cảnh của chính mình, còn có mình trước thực lực. Muốn tại làng giải trí đặt chân, thậm chí trở thành siêu cấp cự tinh, căn bản không khả năng. Nhìn xem người ta Vương Bảo Cường là thế nào liều chết. La Mạch vào hôm nay ban đêm, chân chính cảm nhận được một phát ra từ phế phủ rung động. Trước kia hắn nghe nói Thành Long điện ảnh không bao giờ dùng thế thân, dám xông vào dám liều. Với lại hắn cũng thật sự là cứng tay cứng chân. Dùng một thân vết thương đổi lấy hắn hôm nay tại Hán ngữ làng giải trí bên trong địa vị. Thành Long dù sao cách mình quá xa xôi, La Mạch ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng là Vương Bảo Cường gần ngay trước mắt, để cho La Mạch cảm xúc ngược lại càng thêm khắc sâu. Đến nơi này loại thời điểm, La Mạch mới biết được chính mình chân chính hẳn là làm như thế nào. Huyết dịch phảng phất đang trong lồng ngực bị nhen lửa. Chỉ là, La Mạch cũng biết, rất nhiều trong chuyện, mình đích thật có rất nhiều người khuyết điểm. Hạ quyết tâm cũng chỉ là tại như vậy vài phút bên trong sự tình. Một khi qua cái kia thời gian điểm liền lại không trước cảm giác. Cho nên, lần này, hắn chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Lại nhìn xem Vương Bảo Cường, định đem cái này trong lúc nhất thời cảm động, triệt triệt để dung nhập vào sự nghiệp của mình bên trong. Vương Bảo Cường bọn họ bên kia, trạng thái đã xong rất nhiều, hiện tại cũng có thể nói một câu đầy đủ. Khang Hồng Lôi nhìn thấy Vương Bảo Cường tình huống thay đổi xong, trong lòng cuối cùng thoải mái hạ xuống, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lệch hướng một thân hình, nhưng lại lo được lo mất lần này. Rạng sáng bộ phim cũng không có biện pháp vỗ, Vương Bảo Cường lúc này nói chuyện năng lực lại, thích một điểm. Hắn cũng biết, sáng mai, dựa theo kế hoạch, bọn họ còn phải quay nhiếp đại kết cục một đoạn bộ phim. Hắn tình huống này, Vương Bảo Cường bất thình lình hạ xuống quyết định, hướng về phía Khang Hồng Lôi nói ra. Khang đạo, ta không sao, có thể kiên trì, có thể kiên trì, kiên trì cái giám a. Khang Hồng Lôi lại không có lập tức đồng ý Vương Bảo Cường thuyết pháp. Hắn vừa hướng muốn bỏ lỡ tiến độ bất mãn, vừa lại không thể thật để cho Vương Bảo Cường ra sân. Vương Bảo Cường ở trong nước kém chút bị chết đối chuyện này. Thật hù đến hắn, Vương Bảo Cường lại nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng thuyết phục Khang Hồng Lôi. Khang đạo, ta buổi sáng phần diễn, Hứa Tam đa chân phế đi. Hắn khẳng định không có gì khí lực, cùng ta bây giờ bộ dáng. Vương Bảo Cường dùng thủ thế dựng lên mình một chút, nói ra, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Khang Hồng Lôi bị hắn thuyết phục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.